Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, ngũ hành càn khôn thạch. Bất quá khi cái kia uy nghiêm cực lớn khí tức từ trong thạch thất tản mát ra, rơi trên người Cát Đông Húc thời gian, Cát Đông Húc ngoại trừ cảm giác được cái kia như thiên địa một loại uy nghiêm, còn có một loại không nói ra được quen thuộc thân thiết. Càng để Cát Đông Húc cảm thấy bất khả tư nghị là, hắn nắm trong tay đào mộc kiếm dĩ nhiên hơi rung động, tỏa ra hắc lục hai màu ánh sáng. Không chỉ có như vậy, cái kia nhiều năm trước lại đột nhiên đi vào thân thể hắn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi bát quái lô vật trang sức. Vào đúng lúc này dĩ nhiên đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn, nhịp, đến rồi biến mất nhiều năm bát quái lô. Nổi óc bầu trời, lô bên trong có hỏa cháy hừng hực, dường như một vòng mặt trời đỏ, phóng ra ngàn tỷ đạo hồng quang. Chuyện này, Cát Đông Húc đầy mặt kinh hãi, nhưng bước chân cũng đã bất chi bất giác bên trong hướng nhà đá đi đến. Làm Cát Đông Húc chân một bước tiến vào nhà đá thời gian, đoàn kia hào quang năm màu tựa hồ cảm nhận được hắn khí tức, dĩ nhiên dần dần rụt trở về. Hào quang năm màu rút đi, hiện ra hào quang trong cảnh vật. Cát Đông Húc thấy được một vị khuôn mặt gầy gò đạo nhân, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay khoanh đặt ở bàn trên đùi, đan chéo hai tay bên trong có một khối ngũ sắc ngọc thạch. Lúc này đã không nữa tỏa ra hào quang năm màu. Nhìn thấy vị này đạo nhân, Cát Đông Húc cả người chấn động, nước mắt không tự chủ được liền chảy xuống. Sau đó quay về hắn cung cung kính kính quỳ xuống. Bởi vì, này vị đạo nhân không là người khác, chính là Cát Hồng, chính là đan phù phái Khai Sơn Tị Tổ. Vị kia ra hiện ở trong đầu hắn, cũng truyền cho hắn đạo pháp tổ tiên. Làm Cát Đông Húc quỳ xuống lễ bái thời gian, Cát Hồng khuôn mặt dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống. Sau đó bất quá thời gian ngắn ngủi, nguyên bản mi thanh mục tú, khuôn mặt gầy gò đạo nhân thành một bộ xương khô, trên người đạo bào cũng biến thành tro tàn. Lão tổ tông, Cát Đông Húc thấy thế lần thứ hai rơi lệ lễ bái. Trời xanh có mát, lão phu rốt cục vẫn là chờ đến lão phu hậu nhân. Giữa lúc Cát Đông Húc lần thứ hai rơi lệ lễ bái thời gian, một luồng khói xanh từ bộ xương bên trong xuất ra, ở trên không bên trong ngưng tụ thành một bóng người hư tượng. Bóng mờ chính là Cát Hồng bộ dạng, một nói mang theo tang thương cùng vạn ngàn cảm khái âm thanh từ hư ảnh trong miệng phát sinh. Lão tổ tông, Cát Đông Húc thấy thế, vội vàng lần thứ hai cúi đầu. Khối đá này tên là ngũ hành càn khôn thạch, ngươi lấy bản mệnh tinh huyết nhỏ ở mặt trên liền có thể thu vào trong cơ thể. Bí ẩn trong đó, cùng với lão phu việc, nếu ngươi có cơ duyên, đem đến tự nhiên có thể giải mở bên trên cấm chế. Có thể biết được, bây giờ ngươi tu vi rất ít, biết chi vô ích, lão phu không nhắc cũng được, chỉ là này ngũ hành càn khôn thạch, mặc kệ lúc nào đều không có thể để người ta biết được. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ, nói, Cát Hồng bóng mờ càng ngày càng nhạt, dặn dò âm thanh cũng dần dần đi xa. Lão tổ tông, Cát Đông Húc gặp Cát Hồng bóng người càng ngày càng nhạt, dần dần biến mất ở giữa không trung bên trong, không khỏi có một loại không nói ra được bi thương, bất chi bất giác bên trong đã rơi lệ đầy mặt. Hãy cùng năm đó nhìn sư phụ của hắn ở trước mắt hắn dần dần nhắm mắt lại. Âm thanh dần dần yếu ớt đi xa giống như thanh âm huyên náo, thức tỉnh tâm tình đau xót trong Cát Đông Húc. Không biết nói khi nào, cái kia trước kia trốn ở thạch thất bên ngoài không dám đi vào con rắn nhỏ đang du động thân thể, dồn dập tràn vào, cút. Bi thống trong Cát Đông Húc gặp những này con rắn nhỏ đi vào quấy nhiễu Cát Hồng ngủ yên. Mắt bên trong hàn mang lóe lên, một cổ khí thế cường đại từ thân thể hắn bắn ra. Tay quay về cái kia chút xà vung lên, một luồng bén nhọn gió to thổi qua mặt đất, cái kia chút xà trong nháy mắt bị cuốn lên quăng ra nhà đá. Cái kia chút xà quả nhiên là có chút linh khí, bị Cát Đông hút như thế vung một cái, đồng thời cũng mơ hồ cảm nhận được trên người hắn tản mát ra khí tức nguy hiểm. Dĩ nhiên lại cũng không dám bò vào đến, đuổi đi cái kia chút xà sau. Cát Đông Húc đè xuống trong lòng bi thống, quay về Cát Hồng Hài cốt lại tam bái, lúc này mới lấy ra trong tay hắn ngũ hành càn khôn thạch. Làm Cát Đông Húc cầm lấy ngũ hành càn khôn thạch thời gian, hắn rõ ràng cảm nhận được ngũ hành càn khôn thạch không gian bốn phía xuất hiện gợn sóng vặn vẹo. Mơ hồ bên trong tựa hồ có cái gì xé rách không gian, sức mạnh từ ngũ hành càn khôn thạch bên trong tản mát ra, Cát Đông Húc mắt lộ ra kinh ngạc tò mò nhìn trước mắt không gian rung động vặn vẹo một màn. Bất quá nhưng không nhìn ra lý lẽ gì, chỉ là trong lòng mơ hồ có một loại trực giác, hay là chờ có một ngày hắn có lợi hại tu vi, giải khai lão tổ tông nói cấm chế, hắn có thể dùng ngũ hành càn khôn thạch phá mở không gian cũng khó nói. Chỉ là bây giờ, tất cả những thứ này đối với hắn mà nói đều là chuyện quá xa. Cát Đông Húc thu hồi trong lòng mơ màng, bức bách ra bên trong thân thể một giọt bản mệnh tinh huyết rơi vào ngũ hành càn khôn thạch mặt trên. Cát Đông Húc bản mệnh tinh huyết một nhỏ ở mặt trên. Ngũ hành càn khôn thạch nhất thời liền ngũ thải hà quang tỏa sáng. Bất quá trong nháy mắt rồi lại ánh sáng biến mất, đồng thời dần dần đi vào Cát Đông Húc bàn tay, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cát Đông Húc hơi kinh hãi, vội vàng tụ tập bên trong tinh thần đi cảm thụ, dĩ nhiên lại cũng không cảm giác được sự tồn tại của nó. Phảng phất nó cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Cái này cùng bát quái lô vật trang sức lại không giống nhau. Năm đó bát quái lô vật trang sức biến mất, Cát Đông Húc là có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đã từng theo hắn cái kia đạt được đến Cát Hồng một ít truyền thừa. Đơn giản, bát quái lô vật trang sức ẩn giấu ở sâu trong ý thức. Lấy Cát Đông Húc hôm nay cảnh giới không nhìn thấy nó mà thôi. Nhưng bây giờ ngũ hành càn khôn thạch, Cát Đông Húc là một chút cũng không cảm giác được nó. Có thể nó rồi lại rõ ràng nhất định là ở trong cơ thể hắn. Lão tổ tông thiên đinh vạn trúc đồ vật quả nhiên không tầm thường. Cát Đông Húc lại tĩnh tâm cảm thụ một phen, vẫn không có thể cảm giác được ngũ hành càn khôn thạch tồn tại. Không khỏi âm thầm cảm khái một phen, liền cũng sẽ không đi đồ phí công phu, không đi cảm thụ ngũ hành càn khôn thạch sau. Cát Đông Húc lúc này mới cẩn thận quan sát bốn phía. Chỉ thấy ngoại trừ cửa động, ba mặt đều là vách đá, cũng không có bất kỳ đồ vật đặc biệt. Bất quá đỉnh chóp đúng là rủ xuống ba cái thạch nhũ. Cái kia thạch nhũ rũ xuống mũi nhọn sương mù lượn lờ. Dĩ nhiên mơ hồ tản ra một tia hương thơm. Cát Đông Húc cố ý đến gần hít sâu một cái, lại có một loại bách hài sinh lực, tinh thần chấn động mạnh cảm giác. Chẳng lẽ này mấy cây thạch nhũ trụ quanh năm suốt tháng bị hào quang năm màu chiếu rọi, lại được linh khí thoải mái, ở bên trong dựng dục trong truyền thuyết trung linh nhũ không được? Cát Đông Húc ngầm tự suy đoán, đưa tay đi bẻ gãy bên trong một cái thạch nhũ trụ. Cái kia thạch nhũ trụ bên trong quả nhiên cất giấu một giọt chất lỏng màu nhũ bạch, tản ra cực kỳ hương thơm mê người. Cát Đông Húc vừa bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết tế ngũ hành càn khôn thạch, chính là cảm thấy có chút suy yếu mệt mỏi. Gặp này trung linh nhũ khí tức mê người, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, không kìm lòng được duỗi ra lưỡi đầu một liếm. Này một liếm, này giọt trung linh nhũ liền tiến vào cái miệng của hắn bên trong, hóa thành một sợi cực kỳ tinh thuần linh khí từ hắn cổ họng trực tiếp mà xuống, tản vào ngũ tạng lục phủ, Trong nháy mắt, Cát Đông Húc cảm thấy cả người mỗi cái tế bào, mỗi dây thần kinh đều một hồi phảng phất tắm rửa dưới ánh mặt trời. Không nói ra được thoải mái, thứ tốt, Cát Đông Húc không dám thất lễ, vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển bão phác cửu đan huyền công. Lúc này vừa mới vận chuyển, Cát Đông Húc liền cảm thấy trong cơ thể chân khí kịch liệt lớn mạnh. Một cái chu thiên vận chuyển hạ xuống, dĩ nhiên mơ hồ có loại mò tới luyện khí tầng 11 ngưỡng cửa cảm giác. Không chỉ có như vậy, hắn vừa nãy hao tổn một giọt bản mệnh tinh huyết dĩ nhiên cũng di bù đắp lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.